Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 116, tự tin. Thiên đình nghị sự, lại là loại này đại sự. Mặc dù đều là thiên đình lục ngự một trong nam cực tiên ông bởi vì lần trước bàn đào hội xông lên. Đột không có tới, thế nhưng Diệp Huyền thân là thiên đình lục ngự một trong. Lại cùng Hạo Thiên không có gì mâu thuẫn. Ngược lại có nhiều hợp tác, dĩ nhiên là muốn tham dự. Bất quá, tham dự về tham dự, Diệp Huyền cũng không dự định dính vào này long tộc chuyện bên trong tới. Trung quy, tại Diệp Huyền xem ra, long tộc chuyện này vốn chính là Hạo Thiên tự mình chuốc lấy cực khổ. Thế nhưng, hắn nhưng không nghĩ tới Hạo Thiên sẽ trực tiếp hỏi mình ý kiến. Bất quá, kinh ngạc sau khi... Diệp Huyền không khỏi cũng coi trọng Hạo Thiên liếc mắt. Phải biết, dưới mắt Hồng Hoang bên trên, bởi vì Diệp Huyền phái binh tiêu diệt chư phương yêu vương. Này Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế có thể nói là tại trên Hồng Hoang uy danh hiển hách. Hơn nữa Hạo Thiên phái Cự Linh Thần đánh dẹp long tộc thất bại. Có thể nói trên Hồng Hoang Diệp Huyền này Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế danh tiếng có thể nói muốn so. Với Hạo Thiên cái này thiên đế danh tiếng còn muốn vang dội. Nếu như Hạo Thiên hiện tại lại đem long tộc sự tình giao cho Diệp Huyền đi giải quyết. Như vậy có thể nói Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế tại trên Hồng Hoang thanh thế liền muốn hoàn toàn vượt. Trên Hạo Thiên vị này thiên đế rồi. Thế nhưng, biết rõ như thế Hạo Thiên lại như cũ làm ra như vậy quyết định. Có thể thấy hắn vẫn còn có chút thấy xa. Mặc dù long tộc chuyện giao cho Diệp Huyền giải quyết sẽ cổ vũ Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế danh tiếng. Thế nhưng nếu là không giải quyết được, như vậy Hạo Thiên vị này thiên đế liền có thể vị là mất hết mặt mũi rồi. Vì vậy, cân nhắc nặng nhẹ, đem chuyện này giao cho Diệp Huyền đến giải quyết đúng là một cái cử chỉ sáng suốt. Vì vậy, nhìn mọi người một cái ánh mắt, Diệp Huyền tùy ý mở miệng nói, nếu thiên đế lên tiếng. Như vậy bổn tọa tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Chuyện này liền giao cho bổn tọa đi. Bổn tọa tự nhiên sẽ để cho long tộc cho ta thiên đình một cái hài lòng câu trả lời. Nghe vậy, Lăng Tiêu Điện bên trong những thứ kia tiệt giáo đệ tử nhìn về phía Diệp Huyền trong ánh mắt không. Khỏi đều mang theo vẻ sùng bái vẻ. Thân là tiệt giáo đệ tử. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua rất nhiều liên quan tới bọn họ vị này đại sư huynh sự. Tình, nghe nói, ban đầu ở lão sư vẫn là đại la kim tiên thời điểm vị này đại sư huynh liền bái nhập lão sư môn hạ. Nghe nói, ban đầu đạo tổ giảng đạo lúc trong Tử Tiêu Cung cũng có vị này đại sư huynh một cái chỗ ngồi. Nghe nói, ban đầu yêu tộc chu diệt nhân tộc luyện chế giết vu kiếm. Vị này đại sư huynh dưới cơn nóng giận cùng kia yêu tộc đệ nhất cao thủ Đông Hoàng Thái Nhất Đại. Chiến. Sau đó càng là bày đại trận tàn sát mấy chục triệu yêu quân. Tương tự với loại này truyền thuyết còn rất nhiều. Nói tóm lại, ở đó chút ít tâm hướng tiệt giáo đệ tử trong mắt. Vị này đại sư huynh không nghi ngờ chút nào chính là một cái truyền kỳ. Chỉ là, những truyền thuyết kia bọn họ chung quy cũng chưa từng thấy tận mắt. Mà bây giờ, nhìn tận mắt liền Hạo Thiên Thượng Đế đều thúc thủ vô sách sự tình cứ như vậy bị bọn họ đại sư. Huynh hời hợt tiếp xuống tới. Trong mắt bọn họ vẻ sùng bái không khỏi càng tăng lên một phần. Ngồi ở chủ vị lên. Hạo Thiên tự nhiên có thể nhìn đến những thứ này tiệt giáo đệ tử trong mắt thần sắc. Bất quá hắn cũng không nói gì. Chung quy chuyện lần này coi như là hắn thất sách. Diệp Huyền cuối cùng có thể ra tay giúp hắn thu thập cái này cục diện rối rắm. Đã coi như là hết tình hết nghĩa. Nếu Diệp Huyền nhận lấy chuyện này. Như vậy lần này nghị sự cũng không tính là đến đây kết thúc. Ra Lăng Tiêu Điện, Giang Sơn đi theo Diệp Huyền bên người. Mở miệng xin phép, đế quân, chúng ta cần đem hạ giới đại quân triệu hồi tới sao? Vì rèn luyện thiên đình quân đội sức chiến đấu, Diệp Huyền có thể nói là cơ hồ đem thủ hạ sở hữu tướng lãnh và quân đội đều phát giới đi rèn luyện. Đi rồi. Ngay cả lần này Lăng Tiêu Điện nghị sự Diệp Huyền dưới quyền những tướng lãnh kia cũng không có tham dự, hắn chỉ mang theo Giang Sơn một người tới. Mà bây giờ Diệp Huyền nếu tiếp nhận đối với long tộc sự tình, Giang Sơn ý tứ dĩ nhiên là đem những quân đội kia triệu hồi đi đối phó Long tộc rồi. Nhưng mà, nghe được Giang Sơn nói như vậy, Diệp Huyền nhếch miệng mỉm cười. Cái này ngược lại không dùng. Để cho bọn họ tiếp tục tại hạ giới lịch luyện liền có thể. Long tộc bên này, quay đầu ngươi đi một chuyến là được. Nói cho bọn hắn biết, về sau Long tộc có thể ti chức Hồng Hoang hành vân bố vũ truyện. Có thể nghe điều không nghe tuyên. Thế nhưng cần phải đối với thiên đình thượng biểu thị thần phục. Thiên đình mặt mũi không thể ném. Nghe vậy, Giang Sơn sững sờ, không khỏi nghi ngờ nói. Nhưng là, cự linh thần bọn họ mang theo đại quân đi đều bị đuổi về. Thuộc hạ tu vi cả kia cự linh thần cũng không bằng. Sợ rằng, nhẹ nhàng cười một tiếng. Diệp Huyền đạo, ngươi chỉ cần nói đây là ta ý tứ là được. Mặc dù Long tộc đem cự linh thần bọn họ chạy về. Thế nhưng bổn tọa tin tưởng Long tộc sẽ cho ta một bộ mặt. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Giang Sơn đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó trong mắt chính là né qua một vệt vẻ kích động. Ôm quyền kêu, dạ, lúc này mới thiên đế phải có phong thái a. Muốn kia hạo thiên, phái đại quân đi Long tộc đều không để ý thải. Nhưng là mình vị này bệ hạ lại như cũ có lòng tin có thể bằng một lời để cho Long tộc nhượng bộ. Cái này kêu là làm bá khí. Xem ra, mình ban đầu chưa cùng lầm người. Đi theo vị này bệ hạ, tiền đồ vô lượng lại không nói. Ít nhất so với ở đó hạo thiên thủ hạ làm một cái nho nhỏ thiên tướng mạnh hơn nhiều. Quân không thấy, hiện tại chính mình thân là Thanh Hoa đế cung đại tổng quản. Coi như những thứ kia hạo thiên tâm phúc thấy chính mình cũng phải khách khách khí khí. Giang Sơn lĩnh mệnh đi trước. Diệp Huyền thì một người trở về Thanh Hoa đế cung. Sở dĩ để cho Giang Sơn một người đi trước. Không phải Diệp Huyền cảm thấy Long tộc dễ khi dễ. Chỉ là Long tộc chuyện này Diệp Huyền nhưng là nhìn rất rõ ràng. Kia Long tộc trước sở dĩ dám đem hạo thiên phái đi người chạy về. Dựa vào không phải là hai điểm. Hắn một Long tộc chính là nhân giáo hộ pháp thần thú. Mà đại sư bá lão tử là nhân giáo giáo chủ. Long tộc tự nhiên có thể tìm kiếm lão tử che chở. Thứ hai Long tộc vẫn là nhân tộc đồ đằng thánh thú. Mà nhân tộc không hồi hộp chút nào sẽ là tiếp theo nhân vật chính của thế giới. Long tộc ôm lên nhân tộc cái này bắp đùi tự nhiên cũng không cần kiêng kỵ hạo thiên. Thế nhưng, đang đối mặt chính mình lúc. Long tộc dựa vào hai điểm này nhưng là toàn đều vô dụng. Vừa đến lão tử chính là chính mình đại sư bá. Thứ hai chính mình còn có một cái nhân tộc đức cha thân phận. Vì vậy, mình mở miệng, vẫn chỉ là để cho Long tộc ngoài mặt thần phục. Long tộc chắc hẳn vẫn là sẽ cho mình một bộ mặt. Đương nhiên, nếu như Long tộc liền một cái ngoài mặt mặt mũi cũng không cho mà nói. Sự tình cũng đơn giản. Đích thân đi Đông Hải Long cung đi một chuyến là được. Đây là thuộc về hắn. Tam thanh thủ đô Thanh Huyền tử tự tin. Đông Hải Long cung, tứ hải Long vương tề tụ một đường. Lúc trước yêu tộc đánh tới. Trúc Long lựa chọn mang theo mấy vị đại la kim tiên cảnh giới trưởng lão Long tộc cùng yêu tộc liều. Cái lưỡng bại câu thương. Nhưng là đem Long tộc giao cho đương thời chỉ có thái ất kim tiên cảnh giới tứ hải Long vương. Mà ở sau đó. Long tộc ném vào lão tử dưới quyền. Có lão tử che chở. Không người dám đánh Long tộc chủ ý. Hơn nữa Long tộc nội tình. Ngao Nghiễm đám huynh đệ bốn người cũng trước sau đột phá đến Đại La Kim Tiên. Mà chính là bởi vì bọn hắn đều đột phá đến Đại La Kim Tiên. Lần này hạo thiên phái người tới bọn họ mới có thể xuất thủ đem cự linh thần đánh trở về. Trung quy, Long tộc có thánh nhân che chở. Ở trong mắt bọn họ, thiên đình lại tính là gì? Chỉ là, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Thiên đình sơ lập, hạo thiên chắc chắn sẽ không cam tâm cứ như vậy gãy mặt mũi. Mặc dù Long tộc có thánh nhân che chở, thế nhưng một ít chuyện vẫn là có thể tự giải quyết liền tự mình giải quyết tốt vì vậy bọn họ lần. Này tề tụ Đông Hải Long cung chính là đang thương lượng ứng đối như thế nào tiếp theo thiên đình. Trả thù sự tình. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.